Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, cảm giác bất an cảm thấy. Dựa vào cái gì nói là các ngươi phát hiện trước? Rõ ràng là ta phát hiện trước, hơn nữa ta cũng trước hết chạy tới. Tô Bạc Kiếm gặp hai người ra tay ngăn, sắc mặt không khỏi khẽ biến nói. Tử hỏa linh chi là số ít có thể không cần luyện chế thành đan dược là có thể trực tiếp dùng để tăng công lực dược liệu chân quý. Tô Bạc Kiếm bọn họ phát hiện một bụi này nhìn niên hạn mặc dù đáp ứng nên cũng là chừng trăm năm. Coi như có thể tăng cao tu vi cũng là có giới hạn. Nhưng vấn đề là bây giờ địa cầu linh khí cằn cỗi, có thể tăng lên công lực dược liệu càng là gần như tuyệt tích. Kỳ môn thuật sĩ muốn tăng lên một chút tu vi đều rất khó khăn. Vì lẽ đó dù cho bụi cây này tử hỏa linh chi chỉ có chừng trăm niên hạn, rơi vào Tô Bạc Kiếm đám người trong mắt cũng là đầy đủ quý giá. Không muốn tướng để, vậy ngươi lại dựa vào cái gì nói ngươi phát hiện trước? Ngươi nếu không phục tức quá mức chúng ta tỉ thí một. Hai, hai người khác cười gằn nói. Hai người này đều là tới từ hướng về hư phái, mặc dù không phải cổ xưa môn phái, nhưng thực lực cùng ở kỳ trong môn sức ảnh hưởng muốn so với Tam Thai Tông muốn thắng một bậc. Hai người này tu vi cùng Tô Bạc Kiếm tương đương, đều là luyện khí 5 tầng, như là một versus một. Tô Bạc Kiếm là kiếm tu tự nhiên không sợ bọn họ, chỉ là đối đầu hai người. Cái kia trên căn bản là thua nhiều thắng ít. Hừ, bí cảnh hung hiểm không biết. Các ngươi sẽ vì một cây tử hỏa linh chi trước tiên dùng hết pháp lực sao? Cát Đông Húc thấy thế lên trước lạnh giọng nói. Về chân nhân, chúng ta không phải ý này. Chỉ là này tử hỏa linh chi vừa nãy chúng ta cũng là phát hiện. Tô đạo hữu muốn độc chiếm. Chúng ta mới cùng hắn lên tranh chấp. Hai người kia thấy là Cát Đông Húc, vốn là lạnh như băng vẻ mặt lập tức lo sợ tát mét mặt mày bên trong bỏ ra nụ cười nhạt đến. Khuya ngày hôm trước, Cát Đông Húc hư không hành phù, trực tiếp đem mười mấy cổ xưa môn phái môn nhân cho ném ra phòng khách. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa ngày hôm qua Cát Đông Húc thành tâm thụ nói. Bọn họ thu chỗ ích không nhỏ. Nói đến cũng là thiếu nợ Cát Đông Húc một phần nhân tình. Đối mặt hắn bọn họ đương nhiên phải hạ thấp tư thái. Mới vừa gia nhập này bí cảnh liền phát hiện một cây tử hỏa linh chi. Có thể thấy được này bí cảnh bên trong linh dược hẳn không ít. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta có thể hay không an toàn đem chúng nó mang đi ra ngoài. Các người hiện tại liền vì như thế một cây tử hỏa linh chi nhất định phải cạnh tranh cái thắng thua. Tiêu hao pháp lực, đó là tầm nhìn hạn hẹp. Cái được không đủ bù đắp cái mất có hiểu hay không? Cát Đông Húc trầm giọng nói. Chân nhân phê bình là, bụi cây này tử hỏa linh chi liền nhường cho Tô đạo hữu đi. Có thể đi vào người nơi này tự nhiên, không phải người ngu. Hơn nữa lời này lại là xuất từ Cát Đông Húc miệng. Vì lẽ đó hai người lập tức tâm thần nghiêm túc, một mặt xấu hổ dưới đất thấp đầu nói. Tô đạo hữu, này linh chi ngươi trước hái. Sau khi rời khỏi đây cùng hai người bọn họ chia đều đi. Cát Đông Húc gặp hai người cúi đầu nhận. Sai tướng để, cũng không muốn thiệt thòi bọn họ. Nhìn nói với Tô Bạc Kiếm, là chân nhân. Tô Bạc Kiếm lập tức gật đầu, sau đó đem tử hỏa linh chi cẩn thận từng ly từng tí một đào lên để vào bên người mang túi bên trong. Gặp Cát Đông Húc dăm ba câu đem sự tình cho hòa bình giải quyết rồi. Nguyên Huyền chân nhân mỉm cười nói với hắn, chúng ta đám người này bên trong, bây giờ cũng là ngươi có này uy vọng. Đại ca quá khen, ngươi muốn mở miệng người nơi này ai lại dám không phục. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vậy không giống nhau, ta mở miệng, rất nhiều người cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Có chút cổ xưa môn phái trưởng bối cũng chưa chắc liền bán đấu giá ta mặt mũi. Nhưng ngươi không giống nhau, không chỉ có thực lực bày ở đây. Hơn nữa ngày hôm qua ngươi cái kia lần thụ nói mọi người cũng đều là bị ngươi một phần ân tình. Nguyên Huyền chân nhân đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó cười cợt, ngược lại không có khiêm tốn nữa. Bây giờ hai người dĩ nhiên là huynh đệ kết nghĩa. Thật cũng không cần phải quá mức khiêm nhượng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn phía sau. Mọi người bắt đầu tiến nhập núi rừng. Núi này rừng đứng ở trên bờ cát nhìn tới tựa hồ cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ là thật muốn đi vào trong đó nhưng phát hiện 60 mấy người đi vào bất quá dường như đá. Chìm biển lớn tiên không nổi mấy cái bọt nước. Ở dưới màn đêm rất nhanh sẽ bị núi rừng nuốt sống. Bí cảnh tự nhiên không thể khắp nơi là linh dược. Không có khả năng giống vừa nãy giống như mới vừa gia nhập. Còn chưa bắt đầu tìm kiếm liền phát hiện một cây tử hỏa linh chi. Bí cảnh bên trong linh dược vẫn là rất thưa thớt. Xuất phát từ đối với an toàn cân nhắc. Vừa bắt đầu hơn 60 người là đi chung với nhau. Chỉ là không có quá thời gian bao lâu. Cát Đông Húc đám người liền phát hiện. Hơn 60 người đi chung với nhau đừng nói rất khó tìm linh dược. Coi như tìm được, cũng khó tránh khỏi muốn nổi tranh chấp. Cát chân nhân, chúng ta có thể chờ ở bí cảnh thời gian tối đa chỉ có 2 ngày. Mọi người như vậy tụ tập cùng một chỗ căn bản tìm không được bao nhiêu dược liệu. Ta nhìn mọi người vẫn là phân tán ra tìm kiếm đi. Lao Sơn nhị lão dẫn đầu mở miệng trước kiến nghị. Nói, những người khác nghe vậy cũng đều rối rít gật đầu phụ họa. Cát Đông Húc thấy thế không có lập tức gật đầu đáp ứng. Mà là nhấc đầu hướng ngọn núi xa xa phế tích nhìn tới. Mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Tuy rằng cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có gặp phải hung hiểm gì. Thậm chí ngay cả một con thú dữ đều không có gặp phải. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, Cát Đông Húc trong lòng luôn có một phần bất an. Luôn cảm giác này bí cảnh tuy rằng linh khí so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Nhưng cũng lộ ra từng tia một mùi chết chóc, coi như này xanh tươi tốt, tràn ngập sinh cơ cây rừng đều không có cách nào đem này từng tia mùi chết chóc tách ra. Đặc biệt là ngọn núi xa xa cái kia phế tích cho Cát Đông Húc một loại rất bất an. Âm xâm xâm cảm giác, đáng tiếc này trong bí cảnh tựa hồ cũng có quy tắc hạn chế. Cát Đông Húc đến nơi này phía sau. Thần niệm có thể dò xét phạm vi so với ở bên ngoài co lại rất nhiều. Nhiều lắm cũng là chừng 100 mét. Bằng không hắn bây giờ lực lượng tinh thần có thể so với long hổ cảnh. Ngược lại là có thể sớm lấy thần niệm tra xét một phen. Đông Húc, có thể có vấn đề gì không? Nguyên Huyền chân nhân gặp Cát Đông Húc trầm mặc không nói. Xa ngắm phương xa, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Không khỏi hỏi, bây giờ hai người đã là huynh đệ kết nghĩa. Nguyên Huyền chân nhân tự nhiên gọi thẳng Cát Đông Húc tên. Tuy rằng cho tới bây giờ chúng ta không có gặp đến bất kỳ hiểm cảnh. Nhưng này bí cảnh tổng cho ta một loại cảm giác bất an. Đặc biệt là đây không nhìn thấy một con sống sinh vật. Tuyệt đối không bình thường. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Chân nhân nói thật phải. Bất quá chúng ta tới nơi này vốn là thám hiểm, đối với sẽ gặp phải hung hiểm sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng không thể bởi vì lo lắng sẽ gặp phải hung hiểm. Chúng ta liền từ bỏ tìm kiếm linh dược, vậy chúng ta cần gì phải đi vào đây? Cùng Nguyên Huyền chân nhân cùng bối phận phái không động thái thượng trưởng lão hơi nhíu mày đầu. Nói, hiểu rõ tiền bối nói chính là... Chúng ta tới đây bên trong vốn là vì tìm kiếm một phần cơ duyên. Nên mạo hung hiểm khẳng định được mạo. Một ít cổ xưa môn phái trưởng bối dồn dập gật đầu. Bọn họ đều là còn dư lại tuổi thọ không nhiều hạng người. Đối với tìm kiếm linh dược tâm tình cấp thiết nhất. Còn hung hiểm ngược lại suy tính được thiếu. Ngược lại nếu như không tìm được có thể tăng trưởng tuổi thọ hoặc giả tăng cao tu vi linh dược. Ở không nhiều trong 5 tháng bọn họ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cát Đông Húc tự nhiên biết điểm ấy. Bất quá hắn ánh mắt quét mọi người một chút, do dự một chút vẫn là trầm giọng nói, cái kia phế tích nơi đem tới cho ta cảm giác hung hiểm nhất. Mọi người tốt nhất không nên đi, hiện tại đã qua 2 giờ, vì lẽ đó để cho an toàn, bắt đầu từ bây giờ, 4 trong vòng 10 tiếng, mặc kệ có thu hoạch hay không, tất cả mọi người nhất định phải trở lại chúng ta vừa mới ra ngoài bãi cát tập hợp. Một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.